Lương Thần sợ run, bởi vì do tính chất của nghề nghiệp, nên hắn không thể tùy tiện tắt máy điện thoại. Khi tan ca, hắn còn nhận một cuộc điện thoại. Sau đó tới nhà Tề Vũ Nhu ăn cơm. Đúng rồi, nhất định là Tề Vũ Nhu vì phòng tránh chuyện hắn khi đang thưởng thức món ăn ngon mà lại bị quấy rầy. Thế là len lén tắt điện thoại của hắn đi. Nói cách khác, di động của hắn bị tắt không phải là do hắn sơ ý lơ đãng, mà là bị Tề Vũ Nhu vụng trộm tắt đi rồi. Buổi sáng khi anh nhận điện thoại của em đâu có nói tới đây chơi. Lương Thần trên mặt mang theo nghi hoặc, hắn bỗng nhiên nhớ đến diễn biến cuộc điện thoại mà hắn nhận được của Liên Tuyết Phi vào sáng hôm nay, khi đó đối phương căn bản không nhắc tới chuyện đến chỗ này. Dừng một chút, lại kỳ quái nói, bệnh cảm cúm của em đã bớt chưa? Cuộc điện thoại đó không phải là em gọi, là cái con bé Thiên Thiên chết tiệt kia gọi cho anh. Liên Tuyết Phi liếc con mắt trắng xác, lại quay đầu, hướng vẻ mặt ngẩn ngơ trách hắn, anh cũng là, đừng là bí thư ủy ban chính trị pháp luật, trưởng phòng công an, Thiên Thiên giả giọng của em, anh một chút hoài nghi đều không có sao, anh nghe em bị bệnh, căn bản là không nghĩ tới chuyện khác. Lương Thần cảm thấy chính mình rất mệt mỏi, lúc này hắn mới biết được lúc ấy giọng nói của Liên Tuyết Phi có chút quái lạ và khác thường. Như vậy không phải là do cảm mạo ảnh hưởng tới cổ họng, mà là do Liên Thiên Thiên kia giả giọng quấy phá. Nghĩ hắn vốn thông minh một đời, do sự quan tâm thái quá mà đâm ra mù quáng. Trách không được chuyện tình của hắn và Liên Tuyết Phi đang yên đang lành thì bị đưa ra ánh sáng. Hóa ra là bị tiểu nha đầu Liên Thiên Thiên phá hủy trong tay. Nghe hắn giải thích, đôi mắt của Liên Tuyết Phi lập tức ánh lên một chút vui mừng. Trong từng câu chữ, cô rõ ràng cảm giác được hắn rất quan tâm đến cô. Hắn đã bị mắc lừa mà không biết, không thể nói là hắn ngu xuẩn, mà điều này chứng tỏ hắn rất quan tâm đến cô. Vì thế, Liên Tuyết Phi sinh ra tức giận trong lòng, trong nháy mắt cơn tức giận đã lên tới đỉnh điểm, 1/3 là cảm giác chua cay, 2/3 còn lại là sự lo lắng, u sầu. Em biết, chuyện đêm nay hoàn toàn là ngẫu nhiên. Trầm ngâm một lát, Liên Tuyết Phi thở dài, nhìn hắn và hai em gái nói, nhưng cho dù thế nào, sai lầm cũng tạo ra rồi, mọi người nhất định phải gánh vác hậu quả. Cô trong miệng thốt ra chữ mọi người, là bao gồm Lương Thần, Liên Thiên Thiên và cả cô ở bên trong. Nếu không phải cô là tình nhân của Lương Thần thì chưa hẳn Liên Tịch Nhược đã có dịp đến đây chơi. Nếu không phải Liên Thiên Thiên hiếu kỳ tò mò, giả giọng cô khi gọi điện thoại cho Lương Thần, như vậy mối quan hệ của cô và Lương Thần sẽ không đến nỗi u tối như vậy. Cô cũng sẽ không mang theo Thiên Thiên và Tịch Nhược đến Giang Vân giải sầu. Tóm lại, sở dĩ tạo ra sai lầm như vậy, ngoại trừ sự trùng hợp ra, cô, Lương Thần, Liên Thiên Thiên đều có trách nhiệm. Chị Tuyết Phi, thật không công bằng. Hiểu được ý tứ của chị họ trong lời nói, Liên Thiên Thiên dũng cảm phản đối ý kiến. Nếu nói như vậy, chú thím ba cũng có trách nhiệm. Bọn họ nếu không la mắng Tịch Nhược, thì chị ấy cũng sẽ không cùng chúng ta đến đây. Câm miệng, Liên Tuyết Phi đối với chuyện của em họ cũng đau đầu nhức óc không kém. Giả bộ hung ác mà mắng mấy câu, nhưng trong nội tâm thực sự rất mệt mỏi. Thực tế cô cũng biết, trách nhiệm này đổ cho ai đều không thích hợp. Mỗi người đều vô tội, chỉ khác nhau ở chỗ, có người trong sự trùng hợp lần này lại được lợi, có người lại bị thiệt hại nặng nề. Tịch Nhược, em nói đi, xử lý hắn như thế nào mới tốt? Liên Tuyết Phi quyết định giao quyền xử trí hắn cho người bị thương tổn là em họ. Muốn giết muốn đánh gì là tùy cô. Liên Tịch Nhược lắc đầu, sắc mặt tái nhợt làm cho người ta thương hại. Đau là một chuyện, quan trọng hơn là trong nội tâm của cô bị thương nghiêm trọng. Là một người con gái chưa trải qua tình trường, cô trong lòng cũng từng ảo tưởng tìm được tình yêu đích thực. Trong nhà cha mẹ cũng tìm đối tượng cho cô nhưng cô không thích. Mà ngày hôm qua khi nghe đến chuyện cha mẹ bắt đầu thương lượng chuyện đính hôn, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ làm trái ý nguyện của cha mẹ. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô lại biểu hiện phản đối kịch liệt. Cô không thể dễ dàng chấp nhận cùng sống và sinh hoạt với đối tượng mà mình không thích. Hôn nhân của chị Tuyết Phi đổ vỡ, đây là vết xe đổ mà cô phải lấy nó làm gương. khi Thiên Thiên dùng mánh lới đem thân phận tình nhân của Tuyết Phi tỷ vạch trần ra, cô cảm thấy kinh ngạc. Cô không nghĩ tới Tuyết Phi tỷ lại rơi vào bể tình say mê của người đàn ông vừa mới kết hôn là Lương Thần. Trong lòng chưa nói tới khinh bỉ, nhưng đến cả chị họ cũng say mê người đàn ông đã kết hôn này, quả là cô cảm thấy rất khó lý giải. Quan hệ bị vạch trần, Tuyết Phi tỷ không có trách cứ Thiên Thiên, mà cô còn rất thản nhiên kể lại quá trình gặp gỡ Lương Thần. Theo lời nói của Tuyết Phi tỷ, cô minh bạch hai điểm, tình yêu có khi là không kìm lòng nổi và nó sẽ tới bất chợt. Hai người giờ vui vẻ ăn ở cùng nhau, mọi thứ đều hạnh phúc hết thảy. Tịch Nhược rộn ràng muốn tới Giang Vân, Tuyết Phi tỷ cũng không phản đối. Cô dù sao là muốn giải sầu, đến chỗ nào cũng đều vô vị, cho nên cô cũng muốn cùng mọi người đi tới đây. Nhưng cô tuyệt đối không nghĩ tới, mới tới Giang Vân một đêm, lại trở thành ngày kỷ niệm cô mất đi trinh tiết. Bỏ đi, làm sao có thể như vậy được? Liên Tuyết Phi run người một chút, theo sau bật thốt lên nói. Không bỏ đi thì làm như thế nào? Liên Tịch Nhược buồn bã cười hỏi ngược lại, là bảo anh ấy ly dị người vợ mới cưới để lấy em, hay là em đâm lao phải theo lao, làm tình nhân cho anh ấy? Liên Tuyết Phi lập tức nghe lời, rõ ràng, em họ nói hai điểm này đều là không có khả năng thực hiện. Lương Thần tuyệt đối không ly hôn với Diệp Thanh Oánh, mà lỡ như cưới vợ lấy chồng mà không môn đăng hộ đối thì cũng tuyệt vọng, đem hạnh phúc giao cho một người đàn ông đã có gia đình. Lương Thần cũng không thể nói gì hơn, cũng không đưa ra một lời giải thích hay an ủi, chỉ có thể làm ra vẻ dối trá. Hắn duy nhất giờ có thể làm, chính là giữ nguyên vẻ trầm mặc. Liên Tịch Nhược một câu, bỏ đi, không khiến hắn cảm thấy nửa phần thoải mái, ngược lại khiến cho hắn trong lòng gánh nặng càng thêm trầm trọng. Này, đều là nợ nhưng hắn ngược lại không có cách nào trả nợ. Tuyết Phi tỷ, Thiên Thiên, chúng ta ngày mai không phải đi ra ngoài chơi sao? Trời đã khuya rồi, tất cả mọi người ngủ đi. Liên Tịch Nhược trên khuôn mặt thanh tú hiện ra nụ cười miễn cưỡng, sau đó đứng lên, lê thê từng bước về phòng ngủ. Mau tỉnh lại đi, Phật. Anh buổi tối ngủ ở ghế sơ lan. Liên Tuyết Phi hạ giọng nói với hắn, nhưng ở giữa hai chân hắn vẫn cứ phình lên khiến hắn không khỏi xấu hổ. Cô dùng ngón trỏ mảnh khảnh chỉ vào trán hắn, mắng một tiếng, đại sắc lang. Sau đó cùng Liên Thiên Thiên đi vào phòng ngủ. Ôi, Lương Thần cười khổ nhìn phía dưới của chính mình, lắc đầu, đứng lên đi vào toilet. Tắm hay là phải hoan lạc, dù có khổ sở thế nào vào lúc này cũng không thể yêu cầu Tuyết Phi hoan lạc với hắn. Trong phòng ngủ, Liên Thiên Thiên dường như vì chị họ mà tỏ ra bất bình, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, chị Tịch Nhược, bỏ đi, nghĩa là chị sẽ không trách anh ấy. Nếu muốn trách, thì trách chị tự vác xác dâng hiến cho anh ta. Liên Tịch Nhược tựa vào đầu giường, vẻ mặt buồn bã nói, Tịch Nhược, để chị xem em bên dưới ra sao. Liên Tuyết Phi là người từng trải, nhìn em họ trên mặt không có huyết sắc như trước đây. Trong lòng rất lo lắng vì sự thô lỗ hung ác của Lương Thần đã làm tổn thương thân thể em gái mình. Không, không cần. Liên Tịch Nhược sợ run, theo sau khuôn mặt tái nhợt lại hiện ra đỏ ửng, theo bản năng mà kẹp chặt đùi, xấu hổ lắc đầu nói. Để chị xem còn xấu hổ cái gì nữa. Chị nói cho em biết, nếu không chữa chị sẽ bị nhiễm nấm. Ngoan a, giang chân ra đi. Liên Tuyết Phi vừa dụ dỗ vừa hù dọa, tổn hao nhiều sinh lực mới thuyết phục được em gái giang chân ra. Khốn khiếp này, thật đúng là độc. Nhìn máu huyết loang lỗ nơi đó của em gái, Liên Tuyết Phi cẩn thận mà dùng khăn tay trà lau, trong lòng nói thầm chỗ ấy của em gái nhỏ hẹp, ngoài miệng không khỏi oán hận mà mắng hắn mấy câu. Liên Thiên Thiên ngồi một bên mở to mắt, rất là cẩn thận mà quan sát đến Tịch Nhược, không khỏi dùng mình một cái. Trong bụng cô nghĩ Tịch Nhược ra nhiều máu như vậy, thảo nào chị ấy đau không chịu nổi. Trong sách vở từng nói, những người con gái khi quan hệ lần đầu sẽ đau rát không chịu nổi, về sau quan hệ sẽ nhẹ nhàng hơn, không biết là có thật không nữa. Liên Tịch Nhược xấu hổ mà để cho chị trà lau hoàn toàn phía dưới, sau đó bay nhanh vào giường chui vào trong chăn không muốn xuất đầu lộ diện. Liên Tuyết Phi đem khăn tay dính máu ném vào sọt giấy, Sau đó cùng Liên Thiên Thiên nói, Thiên Thiên, em sang phòng khác ngủ, đêm nay chị ngủ với Tịch Nhược. Em không đi đâu, nếu chẳng may nửa đêm anh ta lại hại em biết làm sao. Liên Thiên Thiên biết gian phòng ngủ kia là của Lương Thần, trong lòng không khỏi hoang mang, trong miệng cuống quýt nói, chị Tuyết Phi, hẳn là chị qua đó ngủ mới đúng. Nói lộn xộn gì đó, thần cũng không phải sắc lang. Liên Tuyết Phi biện bạch hộ mấy câu cho người tình của cô, nhưng trong lòng lại oán hận mà nghĩ, hắn chính là một sắc lang. Dù sao em cũng sợ hãi. Liên Thiên Thiên sợ sệt nói, mau đi qua đó ngủ cho chị. Đụng đến nỗi đau thầm kín, Liên Thiên Thiên lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn, một bên nói thầm vênh váo vừa thôi, sẽ có một ngày nào đó chị sẽ gặp qua. Cô miễn cưỡng mà xuống giường, đi ra phòng ngủ. Đột nhiên cô chợt nhớ tới trong túi hành lý của cô, còn có đu đủ sữa ong chúa mà cô tự chế vẫn chưa uống. Đèn trong phòng khách còn sáng, Liên Thiên Thiên tinh tường nhìn thấy Lương Thần đang nằm trên ghế sofa, miệng ngậm một điếu thuốc nhưng chưa đốt. Tuy được bao phủ bởi tấm chăn nhưng cái phần nhô ra trên cơ thể hắn rất là chói mắt. Còn nói không phải sắc lang, mắt của Liên Thiên Thiên hiện lên xấu hổ, len lén nhìn hắn thẻ lưỡi. Sau đó nhanh chân nhanh tay đi vào một gian phòng ngủ khác. Lương Thần biết có người từ trong phòng ngủ đi ra, nhưng hắn không có quay đầu lại. Mặc kệ là Liên Tịch Nhược hay là Liên Thiên Thiên, đều khiến hắn xấu hổ. Giơ tay tắt ngọn đèn ở dưới đất, làm cho cả gian phòng khách bóng tối bao trùm. Liên Thiên Thiên vào phòng ngủ, đóng cửa lại mở đèn lên, tò mò mà quan sát gian phòng của hắn. Không nghĩ rằng chăn và mọi thứ được sắp xếp rất chỉnh tề. Cô cũng không nhìn thấy hắn ném quần áo hay vật gì lung tung. Vừa cẩn thận kiểm tra cửa khóa chưa, sau đó cô mới yên tâm, lúc này mới tắt đèn lên giường ngủ. Trên thực tế, Liên Thiên Thiên là rất thích sạch sẽ. Trong phòng ngủ cô không bao giờ sử dụng gối mền của người khác. Nhưng mà giờ phút này trên cái gối cô nằm lưu lại hơi thở của hắn, cô lại không có một chút xíu ngại bẩn. Ngược lại cảm thấy có chút hoảng hốt. Tuyết Phi tỷ là tình nhân của anh ta, chỉ Tịch Nhược cũng vừa mới bị anh ta ức hiếp, mình chắc cũng khó thoát khỏi nanh vuốt của anh ta. Nếu như nửa đêm anh ta mò vào phòng sờ soạng, cô nên phản kháng hay là không phản kháng? Phi Phi, đương nhiên phải phản kháng, nhưng mình lại không đủ sức chống đỡ lại anh ta, làm sao bây giờ? Trong cơn mơ màng suy nghĩ vớ vẩn, Liên Thiên Thiên đã tiến vào giấc mộng đẹp lúc nào cô không hay. Trong cơn mông lung, Liên Thiên Thiên cảm giác được trên giường có một người, ánh mắt chăm chăm nhìn vào. Cô hoảng sợ phát hiện ra hai mắt hắn rực lửa, chậm rãi hướng tới gần cô. Không cần a, không cần, ngực của tôi không lớn, sợ không thích đâu. Liên Thiên Thiên kinh hoàng mà hét lung tung, nhưng mà hắn lại không quan tâm cố đè ép cô xuống dưới giường. Sờ soạng hôn như điên cuồng trên thân thể cô. Ba ba. Sinh lực của hắn rất mạnh, làm rung chuyển cả chiếc giường. Ba ba. Ba ba. Thiên Thiên nhanh chóng mở cửa, nắng đã nhô cao rồi, còn không rời giường. Nghe âm thanh quen thuộc chị họ, Liên Thiên Thiên bỗng dưng từ trên giường ngồi dậy, mở mắt ra nhìn ánh nắng mặt trời đang dần tiến vào trong phòng. Lúc này cô mới tỉnh táo nhận ra chuyện hắn xâm phạm thể xác cô chẳng qua là một giấc mộng. Hô, Liên Thiên Thiên hít một hơi dài, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phơn phớt, trong miệng đáp, tới đây tới đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 426, mượn kiếm, P1, Liên Thiên Thiên xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, mở cửa phòng ngủ đi vào phòng khách. Ngửi được hương thơm mùi đồ ăn, lập tức tinh thần sảng khoái lên rất nhiều. Ba bước rồi hai bước chạy nhanh đến nhà ăn, chuẩn bị chọn ghế ngồi xuống. Không ngờ lại bị Liên Tuyết Phi giơ tay ngăn cản. Đi rửa mặt trước đi. Nghe lời giáo huấn của chị họ, Liên Thiên Thiên thè lưỡi, vội vàng nhanh như chớp đi vào toilet. Húp nước cháo, ăn miếng dưa chuột giòn mát. Ánh mắt Liên Thiên Thiên vụng trộm nhìn tới nhìn lui trên mặt hai chị gái. Anh ta không ở đây, phỏng chừng là anh ta ngượng ngùng khi đối mặt với chị Tuyết Phi, hơn nữa giờ còn có chị Tịch Nhược ở bên cạnh. Sắc mặt Tịch Nhược đã đỡ hơn nhiều, có lẽ tối hôm qua chị Tuyết Phi đã tổn hao khí lực khuyên giải an ủi. Ách, nghe nói, con gái luôn có một tình cảm rất đặc biệt với người con trai đầu tiên. Chỉ Tịch Nhược có thể vì chuyện tối hôm qua mà đã sinh ra tình cảm với hắn. Chỉ Tuyết Phi sẽ nghĩ như thế nào đây? Việc này nếu như bị bác cả, thím cả, chú ba, thím ba biết được, nhất định thiên hạ sẽ đại loạn. Trong lòng của Liên Tuyết Phi từ trước đến giờ chưa bao giờ thể hiện sự bình tĩnh trên gương mặt như vậy. Trên thực tế cô và Liên Thiên Thiên có cách nghĩ giống nhau. Quan hệ giữa cô và Lương Thần cha mẹ đã sớm biết. Tuy rằng lần này quay về thủ đô cha mẹ đều không nói cái gì, cũng không đề cập đến chuyện tình cảm của cô, cho nên cô mới thấy kỳ lạ. Bởi vì tình huống của cô đặc biệt hơn người khác, cho nên cha mẹ hoặc những người trong gia tộc có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt giả bộ làm ngơ. Nhưng nếu là chuyện tình cảm của Tịch Nhược mà u ám như vậy, vậy chú ba tính tình nóng nảy, sợ là sẽ lấy súng bắn Lương Thần thành tổ ong vò vẽ mất. Nhai cơm mà lại cảm thấy vô vị nhạt nhẽo, chợt nghe tiếng điện thoại di động trên bàn vang lên. Nhìn mấy con số, sắc mặt cô lộ vẻ kinh ngạc tiếp điện thoại. Vừa mới đặt điện thoại bên tai, chợt nghe giọng của em họ trai đáng thương nói, chỉ Tuyết Phi, chỉ có thể giúp em một phen, được không? Văn Chương, em nói đi, chuyện là làm sao? Có chuyện gì khó xử? Em nói, chỉ nhất định giúp. Mặc dù là rất kinh ngạc, nhưng là chị lớn nhất trong nhà, nếu Liên Văn Chương thực sự có chuyện gì khó xử, cô làm chị cũng không thể ngồi yên mà nhìn. Việc ấy, em thiếu nợ 30 triệu, chị Tuyết Phi chỉ có cách nào giúp đỡ em hay không? Liên Văn Chương ấp a ấp úng nói. 30 triệu, Liên Tuyết Phi giận run người, sau nổi giận đùng đùng nói, chị hỏi Văn Chương nè, em ở đâu thiếu nhiều tiền như vậy? 30 triệu, em cho rằng chị có nhiều tiền cho em mượn sao? Chị cũng không phải là tỷ phú. Thấy chị họ tức giận, Liên Tịch Nhược và Liên Thiên Thiên đều cảm thấy hoảng hốt. Hơn nữa nghe ý tứ dường như là em họ Liên Văn Chương muốn mượn 30 triệu. Hai cô liền càng thêm kinh ngạc. Không phải, chị Tuyết Phi, em biết chị không phải là tỷ phú, không có nhiều tiền như vậy, em chỉ nhờ chị mượn giúp. Liên Văn Chương tiếp tục ấp a ấp úng nói. Rốt cuộc có ý gì, em có thể nói rõ hay không? Liên Tuyết Phi gần như muốn nổi giận lên rồi. Đối với chuyện này cô luôn luôn thiếu sự kiên nhẫn. Tối hôm đó là sinh nhật của Lâm Mimi, chỉ Tuyết Phi chẳng phải cũng ở đó sao? Em thiếu Lương Thần 30 triệu vì thua đánh bạc, nhưng công ty em hiện đang đầu tư vào kinh doanh, thật sự không thể có nhiều tiền ra như vậy được. Cho nên, chỉ Tuyết Phi có thể mượn giúp em được không? Nói đến việc này, Liên Tuyết Phi rốt cục đã rõ. Cô không biết vì sao em trai lại biết mối quan hệ tình cảm của cô và Lương Thần, cho nên muốn thông qua cô, nhờ cô nói với Lương Thần giúp đỡ y. Ồ, Liên Tuyết Phi kéo thật dài khẩu khí, giọng điệu lạnh lùng mà sung mãn châm chọc. Em nói đi, Văn Chương, em muốn chỉ nói vô, cho khất nợ lại mấy ngày phải không? Hay là dứt khoát không muốn trả nợ cho người ta? Việc ấy, nếu anh ta không yêu cầu trả nợ, đương nhiên là tốt nhất. Liên Văn Chương trong giọng nói tràn đầy mong đợi. Ý của chị họ thật sự là 30 triệu y không cần trả cũng không sao. Dù sao họ Lương hiện tại là tỷ phú lớn. 30 triệu căn bản chỉ là hạt cát trong sa mạc không đáng kể. Chỉ Tuyết Phi, có phải đêm đó ăn sinh nhật của Mimi, việc thiếu 30 triệu trong đó Văn Chương cũng có phần. Anh ấy muốn chị đi nói giúp ảnh phải không? Đôi mắt Liên Thiên Thiên chuyển động, linh hoạt theo từng lời nói của chị họ, cô rất dễ dàng đoán ra chân tướng sự việc. Mặc kệ nó, Liên Tuyết Phi lạnh lùng nói, nó có bản lĩnh mở công ty bất động sản, lẽ nào không có 30 triệu trả nợ sao? Còn chưa dứt lời, vừa mới đặt điện thoại lên bàn, chuông điện thoại lại vang lên. Cô cau mày, nhận điện thoại, đang chuẩn bị cửa mắng thằng em khốn kiếp. Nhưng khi nghe giọng điệu từ trong di động truyền đến, sắc mặt từ tức giận của cô lại biến thành bất đắc dĩ. Cô dịu giọng nói, thím hai nói đi, cháu nghe đây. Thím hai, Liên Thiên Thiên không kìm nổi ức chế liền la lớn, sau đó vội vàng đưa tay ra che cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn. Cô thấy thần sắc của Tịch Nhược lộ vẻ hoảng hốt giống mình, không nghĩ vì chuyện của anh Văn Chương mà thím hai đích thân gọi điện thoại lại đây. Liên Văn Chương đang ở mức đường cùng, không có biện pháp nào khác. Công trình hiện đang trong giai đoạn tiến hành, đừng nói 30 triệu, cho dù rút ra 3 triệu cũng khó. Y không dám nói với cha oai, cha tuy là ủng hộ y, nhưng nếu biết y bởi vì bài bạc mà thua 30 triệu, 100% sẽ không tha cho oai. Tình cờ từ đám bạn bè hư hỏng nghe được chị họ và Lương Thần có quan hệ tình cảm. Y hết sức khiếp sợ, trong đầu liền xuất hiện một suy nghĩ, vì thế vội vàng gọi cho điện thoại cho Liên Tuyết Phi. Nghe chị họ giọng điệu lạnh lùng, Liên Văn Chương không có hy vọng lớn, nhưng ngoại trừ con đường này ra, y thật sự không thể nghĩ ra biện pháp nào khác. Lương Thần bên kia không đá động gì đến chuyện của y, nhưng Lâm Mi Mi hai ngày qua liên tục gọi điện thúc giục tiền, cũng uy hiếp y nếu không trả, sẽ nói cho cha biết. Rơi vào đường cùng, y đành phải đem chuyện này nói cho mẹ Chu Vân. Mẹ rất yêu thương y, cho nên nhìn thấy y thất bại trong việc thương lượng với chị họ, ngay lập tức gọi điện thoại dùng cho oai. Thím hai, cháu sẽ nghĩ biện pháp, thím cứ yên tâm đi. Ừ, cứ như vậy đi, chờ điện thoại của cháu. Nghe giọng điệu thành khẩn van nài trong điện thoại, Liên Tuyết Phi dù trong lòng không muốn giúp đỡ, nhưng cũng nể mặt đối phương. Rơi vào đường cùng, cô đành bất chấp khó khăn mà đồng ý. 30 triệu đối với Lương Thần mà nói, giống như chín châu mất một sợi lông không đáng kể. Nhưng cô với thân phận là người tình của Lương Thần, cô không cam tâm tình nguyện để cho đồng tiền lại xen vào mối quan hệ tình cảm giữa hai người. Giống như toàn bộ người của thủ đô đều biết mối quan hệ giữa chị và Lương Thần. Cặp mắt của Liên Tuyết Phi lại đảo qua nhìn gương mặt của hai em họ, cua cua điện thoại, tự giễu nói mấy câu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 427, mượn kiếm, P2. Bạn đang đọc từ vụ án đặc biệt đột nhập vào phòng cướp bóc giết người vào tháng 2 của 10 năm trước bắt đầu. Thành phố Cẩm Bình dường như trở nên không bình yên, lúc nào cũng dậy sóng. Tháng 7, tháng 12 và tháng 4 của năm nay lần lượt có một cuộc tấn công phóng hỏa đốt phá nhà hàng Bách Hưng, trong đó có 9 người chết, 16 người bị thương. Trước cổng trường tiểu học, 7 học sinh tiểu học bị bọn xấu chém bị thương. Văn phòng phòng tài chính ven sông đặc biệt nổ tung, 4 người chết, 7 người bị thương. Hơn nữa gần nhất lại có một cuộc thảm sát. Tổng cộng có 5 vụ án hình sự nghiêm trọng. Hàng loạt đại án liên tiếp xảy ra, khiến cho Bộ Công an lo lắng, đồng thời cũng kinh động Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương, Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương Hà Kiện Hoa. Hà Kiện Hoa đích thân gọi điện thoại cho Bộ trưởng Bộ Công an Đồng Học Tiến, yêu cầu Bộ Công an đặc biệt chú ý hàng loạt vụ án của thành phố Cẩm Bình, tỉnh Giang Nam, đốc thúc cơ quan công an địa phương toàn tâm toàn lực. Cần phải nắm chặt thời gian, dốc toàn lực điều tra và phá những vụ án chưa được giải quyết, ổn định trật tự xã hội, tránh chịu ảnh hưởng của bọn bất lương. Bộ trưởng Đồng từng hai lần đích thân tới Cẩm Bình, Phó Chủ tịch thành phố Cẩm Bình, Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật lần lượt bị tỉnh ủy truy vấn trách nhiệm. Cục trưởng Cục Công an thành phố ở đây tại chức trong một năm rưỡi, nhưng mà đến nay, chẳng những vụ án phóng hỏa mà ngay cả vụ án cướp bóc vẫn chưa được giải quyết. Hòa vô đơn chí, lại liên tiếp xảy ra vụ án hình sự thứ 5 đặc biệt nghiêm trọng. Vừa mới nhậm chức Cục trưởng Cục Công an thành phố Cẩm Bình, Từ Thường Thuận sau khi nhận được tin tức, luôn luôn trong tình trạng thần kinh bị căng thẳng, trái ngược với sự thả lỏng trước kia. Nhậm chức 3 tháng, tóc gần như rụng một nửa, so với trước khi nhận chức không tránh khỏi cho ra kết quả giống nhau. Ông ta đã nhìn thấy, vị trí cục trưởng cục công an thành phố này, ai làm thì người đó xúi quẩy. Trong lúc cục công an thành phố Cẩm Bình từ trên xuống dưới, thậm chí toàn thể người trong ủy ban đều lâm vào tình trạng nhốn nháo, thì Lương Thần sau khi trải qua một phen suy xét một cách thận trọng, hắn mới ấn chuông cửa nhà Tề Vũ Nhu. Cửa mở, một đôi tay ngọc trắng mút thò ra nắm lấy cổ áo hắn, trực tiếp lôi hắn vào. Cửa phòng vang lên một tiếng liền bị đóng chặt, một thân thể mềm mại hơi thở nồng ấm đang tựa vào ngực hắn, không để hắn nói ra một chữ. Cái miệng của hắn đã bị một cặp môi thơm kia lấp lại. 5 phút trôi qua, nụ hôn cháy lửa trong 5 phút khiến cho miệng Lương Thần đã tê dần, khô cả nước miếng, còn Tề Vũ Nhu thì tim ngừng đập, khí không đủ dùng. Lúc này hai người mới chậm rãi rời môi ra, không ai bảo ai cả, hai người đều thở phì phò, ngực thổi phập phồng. Trên khuôn mặt Tề Vũ Nhu đỏ dần, ánh mắt trong suốt dịu dàng, dáng vẻ thì gợi tình khiến tất cả đàn ông hồn siêu phách lạc. Cô chậm rãi ngồi xổm xuống, lấy ra một đôi dép lê. Cô như một a tỳ thư ở xưa đi thay dép cho quân tử của mình. Trong phòng khách dưới ánh đèn tỏa sáng, một chai rượu champagne đặt ở trên bàn, bốn ly thủy tinh đặt ở bốn góc bàn. Cái mà Tề Vũ Nhu gọi là mời bữa cơm chiều, chỉ có một mâm trái cây gồm dứa, dưa hấu, táo, ô mai. Lương Thần đã dùng cơm chiều với Liên Tuyết Phi, Liên Tịch Nhược, Liên Thiên Thiên, nhưng hắn đã nói buổi tối phải quay về phòng công an huyện, giới thiệu người cho anh làm quen một chút. Dẫn Lương Thần đến ngồi ở ghế sofa, Tề Vũ Nhu dịu dàng đặt nụ hôn lên khuôn mặt của hắn, sau đó quay đầu về phía phòng ngủ hô, có thể ra được rồi đấy. Cửa phòng ngủ mở, từ bên trong xuất hiện hai dáng người cao ráo đi ra, là hai cô gái nước ngoài tuyệt mỹ, trong đó có một cô gái tóc vàng khêu gợi. Lương Thần hoàn toàn không ngờ tới, đêm qua cảnh tượng đối phương bị vải đỏ buộc thân khiến hắn trong đầu lung lay cả ngày. Hắn cảm thấy không ngờ là người kia có tóc quan màu nâu, ngực, mông tuy đồ sộ như he lơn, nhưng lại hiện ra một nét quyến rũ, sắc đẹp tuyệt trần của một cô gái. Không hề nghi ngờ, đây là một gương mặt tuyệt đẹp. Dung mạo của cô gái tóc nâu này so với he lơn không chút thua kém, độ gợi cảm còn có phần nhỉnh hơn một chút. Nhưng theo bản năng Lương Thần lại ngửi được một hương vị nguy hiểm. Xin chào, Lương tiên sinh, tôi là Tây Á, giáo viên của He Lơn xinh đẹp. Cô gái tóc nâu rất lễ phép hỏi thăm Lương Thần, rời bước đi tới, đưa tay về phía hắn. Xin chào, Tây Á, cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt hắn chính là một tên sát thủ đầu sỏ. Hai người bắt tay nhau, Tây Á chỉ nhoẻn miệng cười như không đánh giá cơ thể căng thẳng của hắn. Với giọng điệu trêu đùa cô nói, xem ra, Lương tiên sinh đoán được tôi là người như thế nào. Tuy nhiên, ngài không cần căng thẳng như vậy. Thứ nhất, tôi đối với ngài không có dụng ý xấu gì. Thứ hai, tôi cũng vì sự an toàn của mình mà làm như vậy. Nói tới đây, Tây Á rút tay về, chỉ ra bên ngoài cửa sổ mỉm cười nói, ngài xem, cánh cửa sổ này không có bức màn che. Nhất cử nhất động của tôi đều bị thuộc hạ của ngài theo dõi. Tôi tin, nếu tôi chỉ cần biểu hiện ra bất cứ hành động bất lợi cho ngài, như vậy, nơi... tôi đang đứng sẽ bị đánh xuyên một lỗ thủng. Thấy Tây Á dùng ngón trỏ thon dài khoa tay múa chân, Lương Thần ánh mắt hơi ngập ngừng một chút. Nếu đối phương nói không sai... Như vậy ngoại trừ vài học trò của Lan Thúc như Đỗ Trọng Tiêu, Mưu Diệt Lâm ra, hắn nghĩ không ra còn có người nào đang âm thầm bảo vệ sự an toàn cho hắn. Mà trước mắt trong lời nói của người phụ nữ này đơn giản biểu lộ ra một loại thái độ không có ác ý. Tây Á tiểu thư, không biết cô tới Giang Vân, có việc gì phải làm sao? Lương Thần ngồi trở lại ghế sofa, sắp xếp lại mạch suy nghĩ, chủ động mở miệng hỏi nói. Tôi lần này là đặc biệt tìm Lương tiên sinh, trao đổi chuyện mua bán. Tây Á mỉm cười hồi đáp. Cô với tay, lấy chai rượu champagne trên bàn mở ra. Sau đó rót rượu mời Lương Thần, Tề Vũ Nhu và He Lơn mua bán. Trong tay cầm ly rượu thủy tinh đung đưa, nhưng ngược lại lần lừa không uống lấy một ngụm. Đối với thứ này, hắn hiện tại là sợ. Hắn sợ lại trúng bẫy của Tề Vũ Nhu. Nghe đối phương đề cập chữ mua bán, hắn không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Hắn thật sự nghĩ không ra, hắn và cô gái sát thủ này có gì mà nói chuyện đàm phán mua bán với nhau. Đúng vậy, là mua bán. Tây Á tao nhã nhấp một ngụm rượu, dơ ly rượu lên gần sát mi mắt, mỉm cười nói, tôi chuẩn bị xuất bán hai kiện bảo bối vừa xinh đẹp lại vừa thực dụng, không biết Lương tiên sinh có hứng thú tiếp nhận hay không. Bảo bối gì? Tây Á tiểu thư, Lương Thần giả bộ cảm thấy hứng thú hỏi. Bảo bối mà tôi nói chính là He Lơn và Tề Vũ Nhu dịu dàng đang ngồi ở đây. Tây Á mở to đôi mắt xanh biếc nhìn liếc qua khuôn mặt của Tề Vũ Nhu và He Lơn. cuối cùng đưa cặp mắt dừng lại ở Lương Thần. Khóe môi gợi lên một tia cười yếu ớt, không nhanh không chậm mà công bố đáp án. Lương Thần tay cầm chén rượu giận run người. Hắn chẳng thể nghĩ tới bảo bối đối phương giao bán lại là Tề Vũ Nhu và Helen, hai nhân vật đang sống sờ sờ trước mắt. Hai mỹ nhân tuyệt sắc, cũng xứng đáng với đánh giá danh xưng, xinh đẹp và thực dụng. Hắn có mua hay không tạm thời không nói ra. Cô gái Tây Á này rốt cuộc trong tâm tư có bí mật gì? Tây Á tiểu thư, không phải nói giỡn hay sao? Lương Thần thần sắc bất động hỏi. Đương nhiên không phải. Tây Á nhẹ nhàng cười, hỏi ngược lại. Chẳng lẽ Lương tiên sinh cho rằng Helen dịu dàng xinh đẹp không đáng để đánh giá hai chữ bảo bối này sao? Lương Thần nói thêm, loại phạm tội này ở quý quốc cũng phải bị trừng trị nghiêm khắc. Khụ, nghe Lương Thần nói, Tề Vũ Nhu và Helen cũng không nhịn được cười, cười ra tiếng. Tề Vũ Nhu che miệng mà cười, phong thái tao nhã, Helen là nhe răng cười, lộ ra phong cách hào phóng của phụ nữ phương Tây. Tây Á hơi kinh ngạc, theo sau mỉm cười nói, tôi thật sự không nghĩ tới, Lương tiên sinh lại hài hước khôi hài như vậy. Đầu cơ trục lợi nhân khẩu là mắc tội phải không? Không biết Lương tiên sinh nhốt tôi vào nhà lao mấy năm. Thịnh tình của Tây Á tiểu thư tôi không dám nhận. Lương Thần trả lời. Nghe Lương Thần trong lời nói lộ ra ý cự tuyệt, Tề Vũ Nhu và Helen trên mặt thần sắc đã biến đổi. Người ngồi trước thoáng buồn bã nhìn Lương Thần, người sau cũng là oán hận mà nhìn Lương Thần. Đối với sự thay đổi của hai cô, Lương Thần quan sát rất rõ ràng, nhưng trên mặt hắn không có lộ ra chút khác thường. Hai nữ nhân này sắc nước hương trời, nhưng hắn cũng không vì sắc đẹp mà bị mê hoặc. Hay là câu nói kia, giá hời mà không lấy thật ngu ngốc. Nhưng tại đây, hắn cần làm rõ đây là món đồ giá hời hay là một cái bẫy. Ở Helen dáng vẻ dịu dàng nhu mì, khiến cho không ít đàn ông mơ tưởng. Trong đó không ít lão tỷ phú và triệu phú. Lương tiên sinh cũng biết, tổ chức mơ đu sơ của chúng tôi là một tổ chức gì. Phạm là một tổ chức, đều không rời khỏi tiền tài và sự ủng hộ của chính khách. Có thể nói, sự dịu dàng của Helen chính là quả cân có giá trị nhất cho tổ chức mơ đu sơ. Tây Á ngược lại vẻ mặt không hề thay đổi, nhẹ nhàng lắc lắc tóc quăn ngang vai, cười khẽ nói, có một tên là An La, từng đưa ra giá 30 triệu Mỹ Kim cho tôi, muốn sở hữu Helen xinh đẹp. Nói tới đây, Tây Á lặng yên, đôi mắt xanh màu ngọc bích lướt qua khuôn mặt Tề Vũ Nhu và Helen nói, nhưng tôi cự tuyệt. Nguyên nhân chính là, lúc đó tôi có hai sự lựa chọn, tôi sẽ để cho Helen quyền tự chủ, còn lại một lựa chọn duy nhất, như vậy các cô cũng không cần lựa chọn. Đang lúc Lương Thần và Tây Á tiến hành một cuộc tranh luận chính đáng về việc buôn bán giao dịch bất hợp pháp về con người, Bí thư tỉnh ủy Giang Nam Hồ Văn Nhạc đang ở trong chính căn nhà của mình, giận dữ với Bí thư ủy ban chính trị pháp luật, Giám đốc Sở Công an tỉnh Vương Mân, tôi rất không muốn nói, chúng ta là cơ quan chính trị pháp luật lại đi nuôi một đám ăn hại, nhưng sự thật họ đã làm được cái gì cho chúng ta? Báo cáo về tình hình thực tế mà lại báo cáo như thế, tôi thực không thể tin được tỉnh Giang Nam lớn như vậy, lại không thể tìm ra một người có năng lực công tác sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 428, mượn kiếm, P3, là bí thư tỉnh ủy, Hồ Văn Nhạc tính tình nóng nảy, chẳng những toàn bộ tỉnh Giang Nam đều biết, mà mấy anh em ở tỉnh, thậm chí ở trung ương, đều là nghe thấy danh, đặt cho biệt hiệu. Người không hiểu Hồ Văn Nhạc, vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến, cái tên này bên trong có chữ Văn. Bề ngoài cũng là một người đàn ông nho nhã nhưng khi giận dữ cũng sẽ đập bàn quát mắng chửi thề. 60 tuổi, lớn hơn bí thư tỉnh ủy tỉnh Liêu Đông Lý Thư Hãn 10 tuổi. Ông ta thuộc loại người có thành tích học tập 20 năm, công tác hơn 30 năm, thành tích vững vàng, từng bước một lên tới vị trí quan lớn. Bí thư ủy ban chính trị pháp luật tỉnh, giám đốc sở công an tỉnh Vương Mân hiểu rất sâu về tính cách nóng nảy của bí thư tỉnh. Bí thư nếu vẫn còn chửi anh, chứng minh anh vẫn hiện diện trong lòng của bí thư. Suy ra, bí thư mắng càng tàn nhẫn, thường thường đều là hậu duệ chính, Còn những nhân vật râu ria bên ngoài, bí thư bình thường dùng lỗ mũi hừ một tiếng, hoặc là rõ ràng hừ cũng không hừ. Bí thư, xin ngài bớt giận, giận dữ rất có hại cho cơ thể. Vương Mân thật cẩn thận mở miệng khuyên một câu, lấy ra hai trang tài liệu hai tay đưa tới trước mặt đối phương nói, đây là hai cán bộ chính pháp ưu tú mà Ủy ban Chính trị Pháp luật chúng ta chọn lựa ra, tố chất năng lực hoàn toàn không có vấn đề. Bí thư Hồ tiếp nhận hai trang tài liệu, ông ta liền đọc lướt qua tài liệu ngay tại bàn, sau đó nhẹ nhàng cầm cốc trà đưa lên miệng uống, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt của bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật nhỏ hơn ông 4 tuổi, chậm rãi hỏi, lão Vương A, cậu cũng xuất thân từ hệ thống chính trị pháp luật, là từ đồn công an cơ sở từng bước một lên tới đây. Từ năm trước đến hiện nay, Cục trưởng Công an thành phố Cẩm Bình đã thay đổi 4 người, lần này lại nhanh chóng xuất hiện người thứ 5. Cậu có phân tích qua chưa, vấn đề này rốt cuộc là xuất phát từ đâu? Nghe câu hỏi của bí thư xong, Vương Mân sắc mặt nghiêm túc mà trầm ngâm một lúc, sau đó mở miệng đáp, chủ yếu là do cảnh lực của thành phố Cẩm Bình không đủ, lại còn lỗi thời. Chưa nói dứt lời đã bị Hồ Văn Nhạc quơ tay cắt ngang lời nói. Trên gương mặt của bí thư Hồ mang theo nét trào phúng tươi cười, thói quen giơ tay sờ vào trán hói của mình, trong miệng nói, chuyện trước kia không cần phải nói. 10 năm nay đặc biệt từ khi chuyên án đột nhập vào phòng cướp của giết người, và sự việc phóng hỏa phá hoại bắt đầu, khi cấp trên truy cứu trách nhiệm, Vương Phục Sinh và Lưu Kiệt thành phố Cẩm Bình đã từng nói qua với tôi, than thở cơ quan công an thiếu kinh phí, cuộc sống gặp phải khó khăn. Tôi nói thành phố Cẩm Bình của các ông chẳng phải có khó khăn về tài chính sao? Trong tỉnh sẽ phân bổ tiền cho các ông. Lúc ấy tôi đã ký bút phê duyệt, yêu cầu sở tài chính phân bổ 30 triệu. Sau đó tại Ủy ban Thường vụ cấp trên, thông qua mức độ hàng năm của Cẩm Bình mà đưa ra quyết định chi thêm 12 triệu. Dừng một chút. Bí thư Hồ trên gương mặt tỏ ý châm chọc một cách sâu sắc, tiền đưa mà người cũng đã thay một vài lần, nhưng mà tình hình an ninh trật tự tại Cẩm Bình ngược lại không có nửa điểm khởi sắc. Chẳng những không có khởi sắc, ngược lại thay đổi theo xu hướng ngày càng trầm trọng hơn. Bí thư, là do công tác của chúng ta chưa được tốt. Vương Mân vẻ mặt xấu hổ, lời nói của bí thư Hồ rất bình dị, nhưng nghe trong tai cũng giống như đang chửi khiến ông ta cảm thấy khó chịu. Mấy năm gần đây, tại Bộ Công an luôn luôn ghi tên mấy người dẫn đầu trong vụ án hình sự của thành thị. Thành phố Long Nguyên của tỉnh Liêu Đông và thành phố Cẩm Bình luôn xếp hạng trước nhất. Trước đây còn có Long Nguyên định cho chúng ta, nhưng hiện tại, Long Nguyên liên tục phá vài vụ án lớn, chiếm được sự khen ngợi của Bộ trưởng Đồng. Hãy nhìn lại tỉnh Cẩm Bình của chúng ta. Lão Vương, cậu không biết là một con sâu làm dầu nồi canh sao? Hồ Văn Nhạc nhẹ nhàng gõ tay lên bàn, tăng thêm giọng điệu hỏi. Bí thư, theo ý của ngài, có cần phải thiết lập lại cơ cấu bộ máy của cơ quan công an tỉnh Cẩm Bình? Từ trong lời nói của bí thư, Vương Mân suy ngẫm ra ý kiến, vì thế thử thăm dò mở miệng hỏi nói. Đổi, đương nhiên phải đổi. Hồ Văn Nhạc hạ người cúi về phía trước. Trong giọng nói có chút uy nghiêm nói với Vương Mân, ai có thể phá án, tôi sẽ dùng người ấy, đứng ngay hầm cầu mà không thải ra phân, đều mau cút qua một bên cho tôi. Vương Mân liên tục gật đầu, sau khi biểu đạt một chút thái độ kiên quyết chấp hành, ôm lấy túi văn kiện rời khỏi nhà bí thư tỉnh ủy. Vương Mân đi rồi, Hồ Văn Nhạc ngồi tựa vào ghế sofa, lấy tay đặt nhẹ vào trán. Hai cánh tay mềm mại từ phía sau ông ta vươn tới, dừng ngay ở huyệt thái dương của ông, cũng nhẹ nhàng xoa bóp vân vê. Hồ Văn Nhạc không cần quay đầu lại cũng biết chủ nhân của đôi tay này nhất định là con gái cưng của ông. Ba, đừng phiền lòng, vốn tóc ba không được nhiều, nếu tiếp tục sầu muộn nữa, không sớm thì muộn đầu sẽ không còn một sợi tóc. Hồ Tịnh vừa ấn xoa cái trán cho cha, vừa dở giọng trêu chọc ông. Con không biết kẻ trên người dưới gì cả. Vợ của bí thư từ trong phòng ngủ đi ra, nhìn cô con gái nói. Chồng bà chọn địa điểm ở phòng khách để nói chuyện. Bà và cô con gái tự giác mà ở phòng ngủ xem tivi. Chờ khách đi rồi, hai người mới lần lượt đi ra. Tịnh Tịnh à, con và Trương Hằng gần đây như thế nào? Hồ Văn Nhạc đang hưởng thụ động tác xoa bóp của con gái, khép hờ hai mắt hỏi. Vẫn như vậy à, anh ta lo việc của anh, con lo việc của con, không can thiệp chuyện của nhau, con cảm thấy cũng rất tốt. Hồ Tịnh không có cái gọi là hồi đáp. Cô và chồng từ khi kết hôn đã xảy ra mâu thuẫn bằng mặt không bằng lòng. Chồng cô bao gái bên ngoài, cô thì quen với bạn trai khác. Mỗi người có những niềm vui riêng. Ôi! Bí thư phu nhân chỉ biết lắc lắc đầu, trước mắt. Con gái đã 36 tuổi, kết hôn gần 10 năm, đến hiện tại cũng không có con. Lúc trước hôn sự là do chồng và bà cùng quyết định, con gái bọn họ phục tùng một cách vô điều kiện. Hiện tại ngày lại qua ngày cứ sống như vậy. Trong chuyện hôn sự này vợ chồng bà là người có trách nhiệm lớn nhất. Hồ Văn Nhạc ngầm thở dài. Ông ta sở dĩ nuông chiều con gái cũng là đền bù lại tâm lý cho sự sơ suất đưa ra quyết định không cẩn thận trước đây. Vỗ tay của con gái, ra hiệu cho con gái lại đây ngồi xuống. Sau đó nghiêm túc nói, Tịnh Tịnh, nếu con cảm thấy uất ức, ba ủng hộ con ly hôn. Ly hôn làm gì, cũng chỉ là như vậy mà thôi. Hồ Tịnh vung cuộn tóc dài gợn sóng màu đỏ, cười khanh khách nói, ba yên tâm đi, cuộc sống của con không có tồi tệ như ba nghĩ đâu. Trương Hằng mỗi tháng đưa cho con 300.000 tệ, cổ phần của công ty trong nhà cũng chia cho con 10%. Chỉ cần có tiền, không cần nói chuyện tình cảm cũng không hề gì. Nghe câu nói của con gái, Hồ Văn Nhạc nhíu mày. Ông định mở miệng nói, lại nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Hồ Tịnh rất buồn vã cầm điện thoại di động từ trên bàn trà, đưa vào tay ba. Nhìn điện thoại gọi đến, Hồ Văn Nhạc hơi trầm ngâm, sau đó tiếp lên, đưa điện thoại di động đến bên tai. Sau vài giây, sắc mặt ông liền biến hóa rõ ràng. Phẫn nộ, khiếp sợ cùng lúc xuất hiện trên khuôn mặt của bí thư tỉnh ủy. Ông nắm chặt điện thoại, hết sức bình tĩnh. Trong vòng 3 ngày, cha không ra kết quả, các anh toàn bộ cút đi cho khuất mắt tôi. Vào lúc 10 giờ 15 tối của ngày 20 tháng 7, 2 giờ 20 phút sau khi có vụ thảm sát bi thảm xảy ra, cảnh sát Cẩm Bình lại phát hiện cục trưởng công an Trần Chuồng chết một cách kỳ lạ trên giường tại phòng ngủ của một biệt thự nằm ở vùng ngoại ô. Mà lúc này Lương Thần đang từ trong nhà Tề Vũ Nhu đi ra. Đối với đề xuất giao dịch của Tây Á, hắn cự tuyệt rõ ràng. Nhưng Tây Á cũng là mang theo sự tươi cười tự tin yêu cầu hắn trở về suy nghĩ lại trong 2 ngày. Nếu trong vòng 3 ngày vẫn không có thể thay đổi chủ ý, như vậy cô sẽ đem Tề Vũ Nhu và Helen giao cho người có nguyện ý mua. Trở lại phòng công an huyện, trong phòng làm việc của mình, Lương Thần cầm trong tay đĩa CD bỏ vào máy tính, cầm điều khiển. Rất nhanh ở trên máy tính xuất hiện một cảnh tượng kinh khủng không chịu nổi.